pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1217 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 19. Lâm Tịch Mục trừng cẩu ngốc, nguyên lai ngươi là cái dạng này ma ma. Vì thế này hộ nhân ra xưng hô liền hoàn toàn rối loạn bộ. Mỗi ngày có 22 tiếng đồng hồ sơ từ là sơ chấn chiết cùng Tôn Á Ngưng khuê nữ. Có 2 cái giờ sơ từ là sơ chấn chiết cùng Tôn Á Ngưng sư phụ. Lâm Tịch chẳng những muốn dạy bọn họ 2 cái tu luyện thượng tâm đắc. Càng thêm trọng điểm giảng chính là đối chiến kỹ xảo. Có đôi khi một cái thực chiến kinh nghiệm phong phú lão điểu hoàn toàn có thể thực hiện vượt cấp KO. Các phương diện số liệu đều phải cường với chính mình cao thủ. Chính là bởi vì đối chiến kỹ xảo cùng tiết tấu nắm giữ hảo. Mấy ngày đặc huấn xuống dưới, ra ngoài Lâm Tịch dự kiến chính là, thế nhưng là thoạt nhìn nhược không kéo mấy Tôn Á Ngưng thiên phú càng cao một ít. Đây là một cái bị khỏe mạnh chậm trễ cách đấu chuyên gia. Thấy Lâm Tịch kinh ngạc biểu tình, sơ chấn chết không phải không có đắc ý nói. Nhớ năm đó ta chính là bị mẹ người Mỹ nhân cứu anh hùng cấp quải tới tay, Tôn Á Ngưng chừng hắn. Một cái, cầm lấy di động click mở tự chụp, liền ngươi cái kia đậu giá dạng đi, còn dám tự xưng anh hùng. Đừng bẩn thỉu anh hùng, ngươi nhìn xem ngươi này trương tang thương mặt già, nơi nào đã làm cho lão nương quải, như thế nào không đáng. Nhớ năm đó ta cũng là gia bạch mạo Mỹ. Thỏa thỏa tiểu thịt tươi một quả hảo sao. Bị nhà mình nương tử bước đến phòng góc. Sơ chấn chết bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. Nếu không ngươi vì cái gì mạo hiểm nguy hiểm nhảy xuống sông cứu ta. Lâm Tịch thế mới biết một đoạn bị phủ đầy bụi hơn 20 năm chuyện cũ. Sơ chấn chết cùng Tôn Á Ngưng là cao trung đồng học. Bất quá 2 người một cái ở trọng điểm ban. Một cái khác cũng ở trọng điểm. Bút thù các www.biqueso.info. Ban, ách, sơ chấn chiết là mũi nhọn sinh trọng điểm ban. Tôn Á Ngưng là vấn đề sinh trọng điểm ban. Nếu không phải gặp sơ chấn chiết, rất có thể Tôn Á Ngưng hiện giờ đã là ven biển thị thống nhất ngầm hắc đạo đại tỷ đầu. Không sai, Tôn Á Ngưng thần tượng chính là được xưng là Hồng Tinh Chiến Thần Thái Tử. Kia một năm một hồi đến từ đồng học hại thành công làm trọng điểm ban học bá sơ chấn chiết sai thất. Thì đại học cơ hội tốt, lại ngoài ý muốn được đến một phần người khác trong mắt cũng không tốt đẹp tình yêu. Bởi vì trường học đối thi đại học trạng nguyên sẽ cho dư kinh tế thượng khen thưởng. Mà sơ chấn chiết là bị một cái nhặt mót lão nhân nuôi lớn. Hắn yêu cầu này bút khen thưởng đi vào đại học, liền tính là sơ chấn chiết lại đậu giá. Kia cũng là lập tức muốn tấn chức vì đại lão gia cao trung sinh. Tôn Á Ngưng hao hết sức của chín châu hai hổ mới đem 2 người thành công vận lên bờ. Qua đi này một đôi đồng mệnh uyên ương tất cả đều bị bệnh thật lâu. Giang Tân nhị cao học bá cùng học cha chi gian sát ra vô cùng mãnh liệt hỏa hoa tới. Tình yêu toan xú vị toát lên ở 2 người phạm vi 20 mễ không gian trong vòng. Mặt sau chuyện xưa thực cũ kỹ, sơ chấn chiết không có tiền vào đại học, mà tiểu thái muội xuất thân Tôn Á Ngưng trong nhà không chuẩn khuê nữ gả một cái một nghèo hai. Trắng nhặt ve chai hài tử, đối mặt phụ thân có hắn không ta, có ta không hắn, ngôn luận, Tôn Á Ngưng cứ như vậy rời đi ra, cùng sơ chấn chiết tổ kiến chính mình tiểu gia đình, kỳ thật ở sơ từ khi còn nhỏ. Tôn Á Ngưng là đã từng mang theo lão công cùng hoa hồi quá 2 lần nhà mẹ đẻ. Lần đầu tiên liền môn cũng chưa cấp khai, lần thứ 2 nhưng thật ra mở cửa, nhưng là lại là bị thoá mạ một đốn lúc sau đuổi ra tới. Cha mẹ căn bản không muốn nhận cái này ốm yếu khuê nữ. Mà ca ca châm chọc mỉa mai cảnh cáo nàng nói chuyện phải giữ lời. Không phải nói ra cái này ra môn. Lại đều sẽ không bước vào tới sao? Tẩu tử tắc âm dương quái khí nói. Cha mẹ còn sống, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Yên tâm đi, đừng nghĩ phân gia sản. Di chúc đã sớm lập hảo. Không phần của ngươi, Tôn Á Ngưng quỳ gối cửa đối với nàng cha mẹ cung cung kính kính dập đầu lại. Ba cái, ba ba mụ mụ, Thỉnh bảo trọng, từ nay về sau giang hồ đường xa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, phía sau truyền đến một trận đinh linh leng keng thanh âm. Những cái đó bọn họ mua tới lễ vật bị tôn người nhà cách môn ném ra tới. Rơi rụng ở hàng hiên, như là Tôn Á Ngưng rách nát tâm mơ siêu từ đó về sau. Tôn Á Ngưng lại không hồi quá nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cái này thần kỳ địa phương cũng liền hoàn toàn mai một ở Sơ Trấn Chiết một nhà ba người. Trong thế giới, sơ từ trong trí nhớ, mẫu thân vẫn luôn đều ở sinh bệnh, nguyên lai chính là lúc ấy. Tôn Á Ngưng ở đại di mụ đến hết sức, vẫn như cũ lựa chọn thả người nhảy. Ở cuối mùa thu đến xương tân nước sông Trung cứu ra Sơ Trấn Chiết. Nhiều ít năm qua đi, Sơ Trấn Chiết vẫn là rõ ràng nhớ rõ lúc trước hết thảy. Chỉ tiếc lúc sau Tôn Á Ngưng đã bị bác sĩ chẩn bệnh. Ngoại hàn tà xâm, rất khó có thai, kết quả bọn họ vẫn là có sơ từ. Đáng tiếc nghiêm trọng cung hàn làm cho Tôn Á Ngưng thời gian mang thai liền ăn đủ đau khổ không nói. Sơ từ còn sinh non. Tôn Á Ngưng ở sinh sản chung càng là thiếu chút nữa mất một cái mạng. Qua đi thân thể càng là thiếu hụt đến kỳ cục, hàng năm đều là hai nguyệt ở bệnh viện, về nhà bệnh không ngừng trạng thái. Bác sĩ nói, may mắn hoài chính là nữ hoa, nếu là nam hoa cơ bản không thể tồn tại. Trời cao thành toàn này một đôi có tình nhân đồng thời lại cũng vẫn luôn ở đau khổ tra tấn bọn họ. Bởi vậy một đoạn này chuyện cũ, Sơ Trấn Chiết cơ hồ cũng không đề cập, sơ từ tự nhiên cũng không biết phụ thân mẫu thân vì nàng giáng sinh mà trả giá nhiều ít. Có thể nói, sơ từ gia cảnh giống nhau nguyên nhân chủ yếu chính là sơ từ giáng sinh cùng Tôn Á Ngưng trường kỳ. Bệnh nặng tiểu bệnh sở làm cho, Sơ Trấn Chiết cự tuyệt rất nhiều cơ hội, chỉ một lòng hoa ở nhà mở ra bán tạp hóa tiểu điếm. Chỉ vì có thể tùy thời tùy chỗ chiếu cố Tôn Á Ngưng. Bất quá cũng mất công hắn hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo. Tâm tính lại thiện lương rộng rãi. Mà này một phần hảo nhân phẩm cũng truyền cho sơ từ. Cảnh đời đổi rời, những cái đó đau xót đã theo nữ nhi duy nhất lớn lên mà lặng lẽ rời xa. Tôn Á Ngưng chưa bao giờ hối hận lúc trước cứu Sơ Trấn Chiết. Sơ Trấn Chiết cũng chưa bao giờ cảm thấy tiệm tạp hóa chết đuối năm đó uy danh hiển hách siêu cấp. Học bá, cho nên, bọn họ đã có thể coi như bình thường sự đêm này đó quá vãng nửa nói giỡn đối với nữ nhi từ từ kể ra. Cũng cho nên, Tôn Á Ngưng nhất định phải thường bình minh cấp nữ nhi một cái chính mình tiểu hoa. Kỳ thật bất quá là đối hắn hạng nhất khảo nghiệm thôi. Mới vừa tốt nghiệp không lâu người trẻ tuổi, gia đình điều kiện đều không tốt lắm, lấy tố cáo tiền trả tới kỳ thật thực khó khăn. Bọn họ chỉ là thông qua chuyện này quan sát một chút thường bình minh có đáng giá hay không nữ nhi. Phó thác cả đời, đáng tiếc, sơ từ không có cha mẹ nàng như vậy may mắn. Mà những việc này, sơ từ đến chết đều cũng không biết. Mấy ngày nay Lâm Tịch vẫn luôn cấp Tôn Á Ngưng điều trị thân thể. Có thể là bởi vì rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang ở hướng tốt một mặt cấp tốc dựa sát. Tuổi trẻ khi Tôn Á Ngưng đang ở một chút trở về. Mà Tôn Á Ngưng hào tâm tình cũng ảnh hưởng Sơ Trấn Chiết. Vì thế một đôi người đến trung niên trầm ổn nửa đời phu thê thế nhưng đồng thời bị kích phát rồi. Đậu bỉ thuộc tính cũng là Lâm Tịch bất ngờ. Dù sao cũng là trong nhà duy nhất nam nhân. Lâm Tịch trước giáo Sơ Trấn Chiết đánh nhau. Như thế nào lợi dụng nhỏ hẹp không gian lóe chuyển xê dịch. Như thế nào lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng công cụ tới bảo hộ chính mình. Nhân loại trên người nhất trí mạng mấy chỗ nơi. Như thế nào dùng thủ đao dứt khoát lưu loát đem địch nhân chém nằm sấp xuống. Tôn Á lắng nghe đến hai mắt rực rỡ lấp lánh. Lớn tiếng hỏi Lâm Tịch. Ta nói khuê nữ a, người này hai cái tháng sau biến mất không thấy. Cảm tình là đi thiếu lâm tự tiến tu. Không có, ta là đi phái Nga Mi. Bái ở Diệt Tuyệt Sư Thái danh nghĩa, Lâm Tịch tức giận nói. Hết chương.